Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60, chương 59, đường cô nương hãm hại. Đến rời đi cái thứ tư cuối tuần vũ hội hiện trường thời điểm, Đường Nguyệt cảm xúc đã gần như hoàn toàn bình ổn xuống tới. Trước đó một người mù suy nghĩ, lo lắng vớ vẩn những tình huống kia, căn bản đều không có phát sinh. Chính như Giang Triệt nói, ngoại trừ ngươi là Đường Nguyệt, còn lại thật đều rất bình thường. Bốn trận cũng là một bộ sáo lỗ võ thuật. Tương tự đối thoại phát sinh rất nhiều. Hán hoa cô nương lực tương tác cùng sáng lạn nụ cười ở trong đó giúp đại ân. Phần lớn người đều hết sức thân mật. Ở giữa mặc dù không thể tránh khỏi tiếp xúc đến mấy cái cảm giác ưu việt mãnh liệt. Thái độ cư cao lâm hạ nữ đại sinh. Thế nhưng có nghỉ việc trong khoảng thời gian này tâm lý thuế biến làm cửa hàng. Nàng cũng không khó tiếp nhận cùng tiêu tan. Này đồng thời cũng theo Giang Triệt an bài trình tự có quan hệ. Bài ở phía trước, gần như cũng là trường học. Không khẩn trương, không sợ hãi. Thế nhưng mệt mỏi, liền ngay cả qua lại ưa thích tham gia náo nhiệt. Nghe nói nhảy một cái một đêm Tạ Vũ Phân đều đang kêu mệt mỏi. Bởi vì tổng bị người nhìn chằm chằm. Mỗi cái động tác đều muốn hao phí so bình thường càng lớn khí lực. Không được, nam bước thật không được. Ta như thế xinh xắn lanh lợi nhảy nam bước, cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, nàng cũng không sở trường giúp đỡ, đem đầu chống đỡ tại Trịnh Hãn Phong trên lưng, nện một đấm nói, ngươi hãy thành thật cưỡi ổn điểm, nói cho ngươi ta đã nhìn ra, vị trí kia là thận. Trịnh Hãn Phong đau đến một hồi nhe răng trợn mắt, liền cưỡi ngựa ở bên cạnh Giang Triệt cười khích lệ một câu. Đêm nay chống được, quay đầu ta ban thưởng ngươi một cái đài máy ghi âm. Thật, không tính cổ phần tiền. Tạ Vũ Phân hưng phấn đến một cái ngồi dậy. Tức giận đến Trịnh Hãn Phong thẳng lấy ánh mắt trắng Giang Triệt. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thật, tình huống hiện tại cơ hồ là đi qua một cái điểm. Ngựa bên trên một cái điểm quầy hàng bắt đầu người người nhốn nháo. Hắn đối tiêu thụ tình huống đã rất có lòng tin. Ta đây. Ta không có ban thưởng sao? Sau lưng, Đường Nguyệt lại cầm đầu ngón tay giật một cái Giang Triệt phía sau lưng quần áo. Nói, ta cũng tốt mệt mỏi. Nhưng mà nàng nhưng không có dựa vào tới. Như thế yêu đánh, cẩn thận ta thật đánh trở về. Giang Triệt còn chưa kịp trả lời. Ven đường có người tại phất tay. Tiểu Nguyệt, Vũ Phân, bên này, là Kỳ Tố Vân. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đem xe sang bên dừng lại. Có chút bận tâm hỏi. Thế nào? Các ngươi xem. Kỳ Tố Vân gương mặt xúc động. Luống cuống tay chân đem treo ở trước ngực hình vuông bọc nhỏ mở ra. Cho mọi người xem. Tiền có lẽ cũng liền 1.000 khối khoảng chừng. Nhưng là bởi vì có nhiều mấy khối mấy lông tiền lẻ. Lại không chỉnh lý. Cho nên nhìn qua tràn đầy một bao. Căng phòng. Lại nghe. Nàng đem khóa kéo kéo lên, hai tay nắm lấy, trên dưới dùng sức vẫy bọc của nàng. Cát, cát, tiếng vang hết sức có phân lượng cảm giác. Đó là hàng loạt tiền xu chế tạo ra hiệu quả. Nhiều tiền ta đều thu lại, cộng lại hơn ngàn. Kỳ Tố Vân hai trong mắt tất cả đều là tia sáng. Như thế kiếm tiền, nàng chưa thử qua, liên quan tới nàng nhiều tiền đến cùng để chỗ nào. Nhớ lại lần trước phỏng tay xúc cảm, Giang Triệt kỳ thật cũng rất tò mò, thế nhưng không tiện hỏi. Ba cái cô nương đều hưng phấn không thôi, vây quanh bọc nhỏ nhảy cẫng, liền ngay cả Trịnh Hãn Phong đều thấy nóng mắt. Ngàn thanh khối đối với Giang Triệt tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng là đối với trước mắt mấy cái này cô nương, phải biết vẻn vẹn vài ngày trước các nàng còn đang vì mấy trăm khối tiền gấp đến không biết làm sao. Lúc này khoảng cách Đường Nguyệt rời đi cái thứ nhất cuối tuần vũ hội hiện trường đại khái không đến 40 phút đồng hồ thời gian. Kỳ Tố Vân nói nàng cùng vị hôn phu quầy hàng lên trang sức liên áo cùng tay xuyên đã toàn bộ bán xong, ta muốn trở về cầm. Ta, người kia hắn ở bên kia nhìn xem. Rất nhiều học sinh đang chờ. Kỳ Tố Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Hỏi, có thể chứ? Cầm ta hội đăng ký. đêm nay nhìn sẽ rất bận bịu. Kỳ Tố Vân nhân phẩm tố chất, Giang Triệt gần nhất tiếp xúc nhiều cũng có phổ, mà lại nàng vẫn là đối tác. Được, ngươi trở về cầm, nhớ kỹ làm tốt đăng ký. Giang Triệt dừng một chút, nói tiếp đi, mặt khác Tố Vân tỷ ngươi đem đồ vật đưa qua về sau. Liền làm phiền ngươi vị kia một người xem quầy hàng tốt. Chúng ta giao tiền lương, bản thân ngươi đến hồi trở lại Tiểu Nguyệt tỷ trong nhà tọa trấn. Đoán chừng ta mặt khác quầy hàng cũng sẽ gãy hàng. Tốt, không để ý tới nói quá nhiều. Kỳ Tố Vân kích động gật đầu. Sau đó không kịp chờ đợi đạp lên vị hôn phu cho mua phượng hoàng bài kiểu nữ xe đạp đi. Xem ra là ta đánh giá thấp hiện tại người tiêu phí năng lực cùng đối lưu hành truy cầu. Quá cẩn thận bảo thủ. Giang Triệt thứ nhất phát phân cho từng cái quầy hàng trang sức liên áo cùng bện tay xuyên chỉ có 100 đến 120 cội nguồn khoảng chừng. Hắn trước kia thiết lập tiêu thụ kỳ là 5 ngày. Tâm lý dự đoán đêm nay có thể bán xong những này cũng rất không tệ. Dù sao lúc này mười mấy khối giá cả. Thật móc kỳ thật không tính tiện nghi. Nhưng mà sự thật chứng minh. Hắn sai. Đem xe dựa vào trên người mình. Giang Triệt móc ra một trang giấy còn có áo ngực bên trong bút máy. Cắn đi nắp bút. Liền xe đạp tòa bắt đầu ở phía trên vẽ. Xem ra không cần đuổi nhiều như vậy trận. Những hãng này cái gì? Chúng ta thì không đi được. Hắn vẽ rơi mất mấy cái vốn là trong kế hoạch có sắp xếp nhà máy khiêu. Vũ trận, Đường Nguyệt ở bên cạnh nhìn mấy lần. Đưa tay qua, cầm qua bút máy tại Lâm Châu Trường sư phạm một hàng chữ phía dưới vẽ quét ngang. Sau đó kéo một cái mũi tên. Hướng lên, đặt ở vị thứ 5. Trước 4 cái đã đều đi qua. Đi thôi. Nàng lên xe ngồi xuống. Cười nói. Tiện đường thông chi hai cái quầy hàng chuyển di. Đến trường học. Ngừng tốt xe đạp. Khóa lại. Giang Triệt cố ý kéo dài. Thế nhưng Đường Nguyệt một mực mỉm cười ở bên chờ lấy. Xem ra là không tránh khỏi. Không có cách. Giang Triệt đành phải lôi kéo Trịnh Hãn Phong cùng một chỗ. Đi theo Đường Nguyệt cùng Tạ Vũ Phân cùng một chỗ tiến vào chính mình trường học cuối tuần vũ hội. Hiện trường, ồn ào âm thanh, đêm nay lần thứ nhất xuất hiện ồn ào tiếng. Vốn là thẹn thùng khẩn trương lại mong đợi tiểu nam sinh nhóm xem xét Đường Nguyệt. Lại xem xét, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong này hai hàng liền đi theo Hán Hoa cô nương bên người. Một cái cảm giác quen thuộc tới, làm càn, ồn ào tiếng liền dậy. Hai người các ngươi có biết hay không người ta a? Đúng a, đừng mặt dày mày dạn đi theo cứng rắn đụng. Đường cô nương ngươi biết bọn họ sao? Đường Nguyệt trở lại xem Giang Triệt liếc mắt, không nói chuyện, rào, chấm ngoặc kép, thật vất vả ngồi xuống. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong trong trường học nhận biết nhiều người. Lập tức bị một đám đoàn người thay nhau đi lên đập bả vai. Được a, thật là các ngươi cho mang tới a. Các ngươi này tình huống như thế nào? Sự thật sẽ không để cho ta đau lòng đứt ruột a. Hội nói lời từ biệt nói. Tạ ơn a. Những lời này Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không có cách nào đáp lại. Cách xa nhau không xa. Đường Nguyệt cùng Tạ Vũ Phân cũng ngồi xuống. Tạ Vũ Phân ngồi bên dưới trước tiên duỗi lưng một cái. Ta thật mệt mỏi không động được. Không có cách nào cùng ngươi nhảy. Thanh âm không lớn. Nhưng là bởi vì bị chú ý, cho nên lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hán Hoa cô nương thiếu bạn nhảy. Ngoặc kép, đi sao? Ai cái thứ nhất? Đi a, ngàn năm một thuở, cùng lắm là bị Đường Liên chiêu đánh một trận. Đáng, bởi vì Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong xuất hiện. Đối mặt Đường Nguyệt khẩn trương cảm giác cùng cảm giác xa lạ bị giảm bớt không ít. Thế là dũng khí lên cao. Xem Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không nhúc nhích, tiểu nam sinh nhóm bưng lấy trái tim nhỏ liền lên. Người tốt, ta có khả năng mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh, Đường Nguyệt trước người liền đứng tràn đầy mấy chục người. Mấy chục cái tay, lễ nghi chu đáo, khom người mà đối đãi. Một mực lo lắng tràng diện, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện. Chính mình đồng học. Cũng không có làm cái gì không lễ phép. Cũng không thể khiến cho Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đi lên cản người a. Cách đám người, Giang Triệt đứng lên nhìn một chút, thật vất vả tìm tới Đường Nguyệt ánh mắt, nàng cũng đang tìm hắn. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là xin giúp đỡ. Không có biện pháp, đoán chừng Đường Nguyệt sợ người lạ. Giang Triệt đành phải đứng dậy đi qua, hao hết khí lực trong đám người gạt ra một vị trí. Xoay người đưa tay, người tốt, có khả năng mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Làm hư hư thực thực đem Đường Nguyệt mang tới người, làm đến trễ một cái kia. Hắn câu này đồng dạng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt tụ vào, mỗi người đều đang đợi Đường Nguyệt phản ứng. Đồng thời trong lòng không khỏi phiền muộn. Xem ra chính là hắn. Đương nhiên Giang Triệt chính mình cũng cho là như vậy. Chuyện đương nhiên, kết quả, Đường Nguyệt liếc hắn một cái. Lắc đầu, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, si tương đương, làm tốt lắm. Bảo ngươi chứa, bảo ngươi nhất định phải được. Một đám người đã cười nghiêng ngửa, trừ phi ngươi nhảy bước nữ. Cái gì duỗi dưới cánh tay eo a, xoay quanh a, đều muốn, đã hiểu. Đây là Giang Triệt trước đây không lâu nguyên thoại. Lúc ấy, hắn lấy tiền cùng vòng tay uy hiếp Đường Nguyệt kia mà. Cho nên, đây là hắn hoa cô nương báo thù. Ngoặc kép, cái kia ta không biết a. Không có việc gì, ta mang theo ngươi. Sao Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.